Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 120. Chương 1191, tôi là ai? 1. Chiêu này coi như đã cắt đứt hoàn toàn giao lưu giữa trái đất và sao hỏa. Do đó, nếu mục tiêu là lánh nạn, trái đất chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Theo lời Angelica, Jazz không phải như Trịnh Tưởng Nguyệt và cụ vệ Thắng Kim đã nói là chết vì tuổi già, mà là bị giết hoặc chết trong chiến đấu. Cuộc chiến này không phải là cuộc chiến trên mặt đất, mà giống như những gì Lâm Huyền đang trải qua đều ẩn giấu dưới dòng sông lịch sử, trong màn sương của thời gian. Nhưng vẫn có một điều khiến Lâm Huyền cảm thấy rất khó tin. Trên sao hỏa mạnh mẽ như vậy, còn ai có thể âm thầm giết chết Jazz? Trên trái đất, Jazz chỉ là một tỷ phú thế giới, nhưng sao hỏa thì khác, ông ấy là người đứng đầu hành tinh, địa vị cao quý như vậy. Cũng có thể bị ám sát, sau đó ngụy trang thành chết vì tuổi già. Cảm giác rằng, chuyện không đơn giản như vậy. Vậy thì, trong lịch sử của giấc mơ thứ 5, kẻ giết mình và kẻ giết Jazz có phải là cùng một người không? Đến đây, Lâm Huyền đã hiểu rõ về đoạn lịch sử này, tiếp theo hắn nên hỏi một số câu hỏi mà hắn quan tâm. Nhìn Angelica, hắn nhẹ giọng hỏi, cuốn sổ tay này không ghi ngày tử của tôi, cô còn nhớ không? Cô có nhớ tôi chết vào ngày nào không? Angelica gật đầu, cuốn sổ này không ghi, nhưng các cuốn sổ khác có ghi. Dù những năm bôn ba trên trái đất làm mất các cuốn sổ khác, nhưng tôi nhớ rất rõ ngày giỗ của cậu là ngày 7 tháng 7 năm 2024, cậu đã chết vào ngày này. Hả? Lâm Huyền kinh ngạc. Năm 2024, vào ngày 7 tháng 7. Gần như vậy sao? Bây giờ đã là cuối tháng 5 năm 2024 rồi. Vậy có nghĩa là, theo lịch sử ban đầu, mình chỉ còn chưa đầy 2 tháng để sống. Lâm Huyền không khỏi hít một hơi sâu, tiếp tục hỏi, vậy tôi chết như thế nào? Tai nạn xe? Tai nạn khác? Không. Angelica lắc đầu, nhắm mắt lại. Cậu bị giết. Và chết rất thảm. Bị một nhát chém từ cổ, đầu lìa khỏi thân, chết tại chỗ. Đầu bị chặt đứt lìa. Nghe thấy từ ngữ đầy hình ảnh này, Lâm Huyền nhớ lại trận chiến trong nhà máy bỏ hoang nửa tháng trước. Trận chiến giữa Lâm Ngu Hề thật và Ngu Hề giả. Trận chiến của hai người kết thúc một cách chóng vánh, đầy kịch tính, đẫm máu. Cả hai đều có khả năng giết chết đối phương chỉ với một đòn, nhưng sự tấn công và phòng thủ liên tục khiến không ai có thể thực hiện đòn quyết định. Cuối cùng, Lâm Ngu Hề thật với kỹ năng cao hơn, lợi dụng lúc Ngu Hề giả đang giành lấy súng điện, một bước chuẩn xác, nắm ngược dao găm vẽ một vòng cung bán nguyệt, chém đứt đầu Ngu Hề giả. Khi đó, đầu của Ngu Hề giả với đôi mắt mở to, bay lên không trung, dường như con người vẫn đang chuyển động, não bộ vẫn chưa kịp nhận ra đã bị tách khỏi cơ thể. Thêm vào đó, máu từ động mạch cổ phun ra như đài phun nước. Cảnh tượng này thực sự là một bức tranh nổi tiếng của thế giới, khắc sâu vào tâm trí Lâm Huyền. Nhưng theo lời Angelica, dường như chỉ cần 40 ngày nữa, mình cũng sẽ trở thành một phần của bức tranh nổi tiếng này. Ai đã giết mình? Kẻ giết mình là ai? Lâm Huyền đầu tiên chỉ nghĩ đến một người duy nhất là Lâm Ngu Hề. Phải biết rằng, thế giới thực không phải là phim ảnh, muốn dùng sức mạnh để chặt đứt cổ người không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có những người được tăng cường thể lực như Lâm Ngu Hề thật và Ngu Hề giả mới có đủ sức mạnh kinh hoàng như vậy. Họ có thể dễ dàng xé toang cửa xe, sức mạnh tay vô cùng lớn, tự nhiên cũng có thể dùng dao nhọn và dao găm để chặt đứt cổ người. Hơn nữa, cách giết người bằng cách chặt đầu này thực sự quá bạo lực. Những người thường xuyên giết người đều biết, muốn giết chết một người, cách đâm, chọc dễ thực hiện hơn nhiều, ít ai lại chọn cách chặt đầu khó khăn, dễ thất bại và khó thực hiện. Nhưng đối với những người được tăng cường như Lâm Ngu Hề, điều này không còn là vấn đề. Chặt đầu nhanh chóng, chính xác, một đòn hạ gục, không có sức phản kháng. Ngoài cô ta ra, Lâm Huyền thực sự không nghĩ ra ai có thể giết mình bằng cách tàn bạo và kiêu ngạo như vậy. Thì ra là vậy, Lâm Ngu Hề có lẽ vẫn còn ở thời không này, chưa hề tan biến thành những mảnh vụn xanh. Lúc này, Lâm Huyền nhận ra rằng hắn và Jazz đã đoán sai. Họ trước đây lạc quan cho rằng Lâm Ngu Hề nhiều khả năng sẽ tan biến như chiếc ổ USB từ tương lai, trở thành những mảnh vụn xanh. Dù sao, các hạt thời không rối loạn đã bị phá hủy, vòng lặp thời không của Copernicus cũng bị phá vỡ, Lâm Ngu Hề không có lý do gì để tiếp tục tồn tại. Lâm Huyền có thể hiểu logic về việc các du hành thời không không biến mất khi đường dây thế giới thay đổi. Ví dụ như Hoàng Tước, dù không biết cô ấy đến từ thời không nào, đường dây thế giới nào, tọa độ thời không nào. Chương 1192, tôi là ai? Ai? Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện đến khi biến mất, thế giới tương lai đã trải qua 3 lần thay đổi. Nhưng Hoàng Tước không hề biến mất vì sự thay đổi dây thế giới, biến động thời không không ảnh hưởng đến sự tồn tại của cô ấy. Đây cũng là điều Lâm Huyền đã nhận ra từ lâu, rằng các du hành thời không trở về quá khứ đã thoát khỏi mối liên hệ với thời không ban đầu, không biến mất khi đường dây thế giới thay đổi. Hoàng Tước là minh chứng tốt nhất. Nhiều lần thay đổi đường dây thế giới và độ cong thời không, cô ấy không biến mất như chiếc ổ USB. Do đó, về lý thuyết, dù là Lâm Ngu Hề thật hay giả, đều không biến mất vì thay đổi đường dây thế giới và độ cong thời không. Phương pháp thực sự để làm biến mất các du hành thời không chỉ có hai cách: giết chết du hành thời không, phá hủy các hạt thời không mà du hành thời không sử dụng trong thời không hiện tại. Lâm Huyền trước đây luôn nghĩ như vậy, Jazz cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ có điều gì đó sai lầm trong suy nghĩ. Không biết là vấn đề lý thuyết hay hạt thời không rối loạn của Jazz thực sự rất đặc biệt. Tóm lại, kết quả hiện tại là Lâm Ngu Hề có lẽ vẫn còn ẩn náu trong thời không hiện tại. Lâm Huyền đưa tay ra, chạm vào cổ của mình. Dường như cảm nhận được một sự lạnh lẽo, có bắt được hung thủ không? Hắn nhìn Angelica, tôi chết thảm như vậy, cuối cùng có bị bỏ qua không? Cảnh sát có bắt được hung thủ không? Angelica lắc đầu, điều này tôi không rõ, vì trong sổ tay của tôi không ghi chi tiết đến vậy, chỉ ghi lại sự thật về cái chết của cậu. Nhưng tôi đoán rằng, dù có bắt được hung thủ trực tiếp, kẻ chủ mưu phía sau cũng chắc chắn không bị bắt. Nếu không thì, tại sao trong sổ tay của tôi lại ghi rõ phải trả thù cho cậu? Với tính cách của tôi nghĩ rằng cả hung thủ trực tiếp và kẻ chủ mưu đều không bị bắt, vì vậy tôi mới nghĩ đến việc báo thù cho cậu. Lâm Huyền gật đầu. Thực ra vấn đề này cũng không quan trọng, dù là hung thủ trực tiếp hay kẻ chủ mưu, họ đều là kẻ thù của hắn, tất nhiên phải phòng bị và tiêu diệt hết. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Hắn rất hiểu điều này, chỉ là không ngờ rằng trận chiến giữa hắn và Lâm Ngu Hề dường như chưa kết thúc và sẽ bùng nổ sau 40 ngày nữa, với kết cục là đầu hắn rơi xuống đất. Ám ảnh không tan, hắn nhỏ giọng nói, tạm gác vấn đề này lại, còn một vấn đề khác cần xem xét. Kẻ giết Jazz trong giấc mơ thứ 5 là ai? Với tư cách là người đứng đầu sao hỏa, không có nhiều người có khả năng giết ông ấy, vì ông ấy đã đứng ở đỉnh cao của nền văn minh nhân loại. Vậy thì, là kẻ phản bội từ bên trong, hay là kẻ thù ngoài loài người? Lâm Huyền chỉ có thể suy đoán hai khả năng này. Nhưng đoán cũng vô ích, bây giờ sự việc đã không còn chứng cứ. Theo lời kể của Trịnh Tường Nguyệt và cụ vệ Thắng Kim, Jazz chết vì tuổi già tự nhiên, không cần phải nói, ngày ông ấy qua đời, chắc chắn toàn sao hỏa đều đau buồn, tiễn đưa không thiếu. Có lẽ hung thủ cũng ẩn mình trong đám người đang tiếc thương, giả vờ lau nước mắt. Còn với Angelica, cô ấy càng không biết câu trả lời chính xác. Từ lúc cô rời sao hỏa, cô đã hoàn toàn mất liên lạc với nơi đó. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, lại hỏi tiếp về cái chết của Jazz, ông ấy có tiết lộ gì cho cô không? Angelica lại lắc đầu, ông ấy không nói. Khi đó tôi đã hỏi rất nhiều, nhưng ông ấy không nói. Có lẽ là vì muốn tốt cho tôi, hoặc có thể lúc đó tôi không giúp được gì cho ông ấy, nên nói cũng vô ích. Nhưng tôi luôn nghi ngờ một điều. Angelica nheo mắt lại, điều này tôi mới nhận ra khi đến trái đất. Có lẽ cậu cũng đã nghe, Lâm Huyền, rằng việc ngủ đông lâu dài có tác dụng phụ là mất trí nhớ, thời hạn an toàn thường là 10 năm. Điều này có nghĩa là chỉ cần thức dậy trong vòng 10 năm thì không có nguy cơ mất trí nhớ. Nếu tuyệt đối không muốn mất trí nhớ mà vẫn muốn ngủ đông lâu dài, chỉ có một cách. Đó là cứ mỗi 10 năm lại thức dậy một lần, sau đó sống bình thường, củng cố ký ức trong nửa năm, rồi tiếp tục ngủ đông. Cách ngủ đông ngắt quãng này gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, gây ra những cơn đau thần kinh không thể chữa khỏi. Thậm chí có khả năng làm cho cơ thể kháng lại việc ngủ đông, gây ra các bệnh ngủ đông nghiêm trọng, thậm chí chết trong buồng ngủ đông. Nói chung, không ai sử dụng cách này lâu dài vì nó giống như tự sát chậm. Nhưng, Just đã sử dụng cách này để đảm bảo ký ức không bị mất. Trong giáo dục lịch sử trên sao hỏa, cũng nói rõ điều này, tất cả người sao hỏa đều biết rằng Just không bị mất trí nhớ sau hàng trăm năm là vì lý do này. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1193, tôi là ai? 3. Lâm Huyền lắng nghe Angelica kể chuyện, hắn cũng không cảm thấy có gì lạ. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu hắn tiếp xúc với những chuyện như thế này, nhưng vẫn chưa hiểu hết ý cô ấy muốn nói, cô muốn nói gì. Tôi không hiểu lắm ý của cô. Hắn băn khoăn hỏi, nếu Just thực sự thức dậy mỗi 10 năm để củng cố ký ức, tiện thể kiểm tra thành quả cải tạo sao hỏa, sau đó ban hành chỉ thị mới, sắp xếp kế hoạch cho thập kỷ tiếp theo, thì về logic cũng hoàn toàn hợp lý mà. Chúng ta thử tính sơ qua, khoảng thời gian gần 600 năm, chúng ta tính tròn là 600 năm. Thức dậy 60 lần, mỗi lần nửa năm, tổng cộng 30 năm. Dù cô nói sẽ gây ra những cơn đau không thể chữa khỏi cho cơ thể, nhưng việc Just không mất trí nhớ sau hàng trăm năm, về mặt khoa học hoàn toàn có thể giải thích được. Không, Angelica ngắt lời Lâm Huyền, không phải như vậy. Lâm Huyền, cậu chưa nghe hết những gì tôi muốn nói. Cô ấy chớp mắt và tiếp tục, theo cách tính của cậu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong điều kiện tối đa thì Just cũng chỉ khoảng hơn 80 tuổi. Nhưng, Just mà tôi đã gặp, rất trẻ, rất khỏe mạnh, tuyệt đối không quá 60 tuổi. Trên sao hỏa, người ta nói rằng Just rất quan tâm đến chăm sóc sắc đẹp và sử dụng công nghệ y học tiên tiến, nên trông mới trẻ như vậy. Lâm Huyền đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lúc. Lắc đầu, điều này sao nói được, tôi nghe nói trên sao hỏa không có công nghệ y học tiên tiến như vậy. Cho dù có, thì đối với người như Just, có cần thiết phải chăm sóc sắc đẹp không? Cảm giác như lời bào chữa. Giống như, Just đang cố tình che giấu ngoại hình quá trẻ của mình. Vậy mục đích của ông ấy là gì? Hơn nữa, ông ấy là người rất được công chúng chú ý, thời gian ngủ đông và hành trình hoạt động của ông ấy hoàn toàn công khai. Tôi có những người bạn trên sao hỏa, họ đánh giá Just rất cao, họ nói rằng Just luôn rất hoạt động trong lịch sử, tham gia nhiều dự án quan trọng. Vậy ông ấy đã làm cách nào? Làm sao để đảm bảo ký ức không bị mất, ít nhất mỗi 10 năm thức dậy một lần, rồi vẫn rất hoạt động trong lịch sử, tham gia nhiều dự án và kế hoạch quan trọng trên sao hỏa, và cuối cùng vẫn trông trẻ trung như vậy. Đây là một chuỗi mâu thuẫn. Trừ khi, hắn dừng lại một chút, Lâm Huyền nheo mắt, Just là giả. Lâm Huyền nhớ đến kẻ đóng thế giống hệt Just. Lập tức hiểu ra ý Angelica, tôi hiểu rồi, ý cô là trong suốt hàng trăm năm lịch sử, có hai Just, thậm chí ba, bốn Just. Họ xuất hiện ở sao hỏa vào những thời điểm khác nhau, có tổ chức, có kỷ luật, có mục đích đóng giả làm Just thật. Vậy Just thật ở đâu? Có lẽ ông ấy luôn ngủ đông ở một góc nào đó, có lẽ bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Tất cả những Just mà con người thấy đều là giả. Vậy nên, Just chết cũng có thể là giả. Angelica gật đầu, đúng vậy, Lâm Huyền, tôi cũng nghĩ đến khả năng này. Đây cũng là lý do tôi ở trên trái đất bao năm qua, không tự bỏ cuộc, không từ bỏ hy vọng, luôn có suy nghĩ này trong đầu. Ông ấy là Just. Một người thông minh như vậy, trong cuốn sổ tay này, tôi đã viết rằng ông ấy sử dụng Just giả để dụ kẻ thù vào bẫy. Vậy thì, Just có thể trong quá trình phát triển hàng trăm năm qua cũng sử dụng kẻ đóng thế, có thể trong cái gọi là thử nghiệm cuối cùng cũng sử dụng kẻ đóng thế, thậm chí kẻ chết cuối cùng vẫn là kẻ đóng thế. Còn Just thật, vẫn còn sống ở một góc nào đó trong vũ trụ. Có thể lắm. Lâm Huyền đáp, tôi cũng nghĩ rằng một người như Just đã từng nếm trải thành công của việc sử dụng kẻ đóng thế từ hàng trăm năm trước, làm sao có thể chỉ dùng chiêu này một lần. Lâm Huyền nhớ lại lần suýt giết chết Just gà. Khi sau đó hắn và Just xem lại sự việc, Just đã nói, kẻ đóng thế là một điều tốt, nếu không có kẻ đóng thế này, khẩu súng điện cải tiến của Lâm Huyền đã đưa Just về với cát bụi. Một thiên tài thông minh như vậy, có thể sẽ để lại những lá bài tẩy. Vì vậy, suy nghĩ của Angelica cũng có lý, có thể cô ấy vẫn đang chờ đợi Just xuất hiện và thực hiện lời hứa. Chỉ là, bây giờ tranh luận về việc Just còn sống hay đã chết, đối với Lâm Huyền không có ý nghĩa gì. Thứ nhất, ánh sáng trắng sẽ hủy diệt thế giới này vào lúc 0 giờ 42 phút. Dù Jazz còn sống, hắn cũng không có đủ thời gian để gặp ông ấy. Điều đó không có giá trị gì cho hắn hiện tại. Thứ hai, đừng lo về việc Jazz sẽ sống hay chết sau 600 năm nữa. Hiện tại mình đã khó bảo toàn mạng sống trong 600 năm trước rồi. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2024. Khoảng 40 ngày sau, vào ngày 7 tháng 7, mình sẽ bị chặt đầu, chết thảm. Vậy nên vấn đề Jazz thật hay giả, để sau hãy xem xét. Việc cấp bách hiện tại là bảo toàn cái đầu của mình, bảo toàn mạng sống của mình. Chương 1194, tôi là ai? 4. Rất khó, Lâm Huyền tự nói với mình. Ngày 7 tháng 7 quá gần, khác hẳn với tương lai hàng trăm năm sau, muốn thay đổi không dễ dàng. Càng gần với tương lai, càng khó thay đổi. Đây cũng là một biểu hiện của hiệu ứng cánh bướm thời không. Chỉ khi khoảng cách thời gian đủ dài mới có thể đạt được hiệu quả lật ngược tình thế. Khoảng cách thời gian càng ngắn, hiệu ứng cánh bướm thời không càng yếu. Như khoảng thời gian ngắn ngủi 40 ngày này, dù thay đổi cả tương lai, có thể vẫn không ảnh hưởng đến việc thích khách thời không Lâm Ngu Hề mai phục và giết hại hắn. Hơn nữa, chuyện này khác với việc cứu sống Triệu Anh Quân trước đây. Triệu Anh Quân chết vì một tai nạn, chỉ cần tránh tai nạn đó là được. Bởi vì tai nạn chỉ xảy ra vào một ngày và một khoảnh khắc duy nhất, tránh được một lần là tránh được mãi mãi. Nhưng thích khách thời không thì khác, cô ta nhắm vào mình để giết. Dù có trốn trong Cục An ninh Quốc gia vào ngày 7 tháng 7, không có gì ngăn cản Lâm Ngu Hề tiếp tục truy sát vào ngày 8 tháng 7 và sau đó là ngày 9, ngày 10 tháng 7. Và cứ thế tiếp diễn, Lâm Huyền cảm thấy đau đầu. Nhưng hạt thời không liên kết đã bị Jazz phá hủy rồi mà. Chẳng lẽ Lâm Ngu Hề không bị ảnh hưởng chút nào sao? Lâm Huyền không thể hiểu nổi logic này. Lâm Ngu Hề thực sự là một quái vật. Quy luật thời không không ảnh hưởng đến cô ta, phá hủy hạt thời không cô ta vẫn tồn tại. Chẳng lẽ cô ta thực sự ở ngoài ba cõi, không thuộc ngũ hành? Thật quá phi lý. Có luật lệ nào không? Có ai quản được cô ta không? Nói rằng vật này khác vật kia, vậy cái gì có thể khác được Lâm Ngu Hề? Sau một thời gian dài suy nghĩ, Lâm Huyền bình tĩnh lại, cảm thấy tình hình không tệ như mình nghĩ. Nếu phá hủy hạt thời không liên kết mà thực sự không gây hại gì cho Lâm Ngu Hề, vậy tại sao cô ta lại chạy trốn nhanh như vậy? Đúng, đây là một điểm rất quan trọng. Điều này đủ để suy luận ra rằng Lâm Ngu Hề chắc chắn đã bị tổn thương và việc phá hủy hạt thời không đã gây ra tổn thương không nhỏ cho cô ta. Thứ hai, còn một điểm nữa, tại sao lại phải chờ đến ngày 7 tháng 7 mới chặt đầu mình? Trong khoảng thời gian dài trước đó, mình hoàn toàn không có sự phòng bị, thậm chí thoải mái đến mức dẫn Diêm Kiều Kiều đi dạo phố và gắp gấu bông. Nếu muốn giết mình, tại sao không giết sớm? Điều này dẫn đến suy luận thứ hai, Lâm Ngu Hề hiện tại chắc chắn đang bị một hạn chế nào đó, không thể hành động hoặc không thể tấn công mình. Chỉ khi đến ngày 7 tháng 7 cô ta mới có thể giải trừ hạn chế và bắt đầu cuộc truy sát lần thứ hai, nghĩa là 40 ngày tới, đối với mình. Ngược lại là an toàn tuyệt đối, những gì làm trong 40 ngày này chính là chìa khóa để lật ngược thế cờ, thay đổi vận mệnh, thậm chí lật ngược tình thế. 40 ngày. Đây là thời gian đếm ngược cuộc đời mình, cũng là thời gian an toàn cuối cùng để phát triển. Lúc này, CC đứng bên giường lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, cũng đã thông suốt nhiều chuyện, thu gọn con dao đa năng công nghệ sao hỏa. Cô ấy bước đến bên cạnh Lâm Huyền, có vẻ như chuyến đột nhập vào thị trấn Nữ Vương lần này là vô ích. Cô ấy chỉ vào Angelica Janua, rồi chỉ vào Lâm Huyền, hai người quen nhau lâu như vậy. Nếu thật sự có tên anh trên cái két sắt ở đây, cô ấy chắc chắn đã nhận ra từ lâu rồi. Đúng vậy. Lâm Huyền nhìn Angelica, tôi nghe nói ở thị trấn Nữ Vương có hơn 10 két sắt hợp kim Hafnium, chắc cô biết hết tên chứ. Có cái nào có tên tôi không? Số 66. Angelica lắc đầu, chắc chắn không có tên cậu, tôi nhớ tên cậu rất rõ, như cô gái này nói, nếu có tên cậu tôi đã nói rồi. Cô có thể dẫn chúng tôi đi xem không? Lâm Huyền đề nghị, tôi muốn xem những két sắt khác. Dù không tìm thấy két sắt của mình, có chút thất vọng, nhưng ít nhất có thể xem số hiệu, thử vận may. Chỉ cần tìm được một trong các số từ 1 đến 266 là có thể đối chiếu với két sắt ở ngân hàng Thái Mỗ năm 2024, việc sau đó sẽ dễ dàng hơn. Đổi cái nồi cơm điện vào két sắt là được. Sáng mai hắn sẽ đi đổi,

chắc chắn không có tên cậu. Tôi nhớ tên cậu rất rõ, như cô gái này nói, nếu có tên cậu tôi đã nói rồi. Cô có thể dẫn chúng tôi đi xem không? Lâm Huyền đề nghị, tôi muốn xem những két sắt khác. Dù không tìm thấy két sắt của mình, có chút thất vọng, nhưng ít nhất có thể xem số hiệu, thử vận may. Chỉ cần tìm được một trong các số từ 1 đến 266 là có thể đối chiếu với két sắt ở ngân hàng Thái Mỗ năm 2024. Việc sau đó sẽ dễ dàng hơn. Đổi cái nồi cơm điện vào két sắt là được. Sáng mai hắn sẽ đi đổi, tối mai có thể cùng CC đến đây, mở nó ra. Không vấn đề. Angelica đồng ý ngay, hai người đợi tôi thay đồ. Nói xong, cô quay người vào phòng thay đồ bên cạnh. Không lâu sau, Angelica già nua trong trang phục lộng lẫy dẫn Lâm Huyền và CC đi xuống lầu, hướng tới một tòa nhà dạng kho không xa. Lâm Huyền giơ đèn dầu bằng thủy tinh, đi bên cạnh Angelica. Chương 1196, tôi là ai? 6. Bên ngoài làng đều nói, cô đã mở vài két sắt hợp kim Hafnium, nên có được vũ khí và sức mạnh lớn, do đó lập nên thị trấn nữ vương. Ha ha, Angelica cười nhạt, câu chuyện đó là tôi tung ra, chỉ để che mắt mọi người thôi. Nghĩ mà xem, những két sắt giống như viên nang thời không này, làm sao có thể chứa vũ khí, sức mạnh lớn, sách kỹ thuật. Đúng là tôi đã mở vài két sắt, mất nhiều năm, nhưng bên trong chỉ toàn những thứ vô vị. Nhật ký, đồ lưu niệm, đủ thứ lộn xộn. Gần như toàn rác. Vì vậy, sau khi mở vài cái bằng cách thử hết các khả năng, tôi đã ném hết vào kho, không đụng đến nữa. Về lý do tại sao tung ra câu chuyện rằng chúng tôi có được vũ khí và sức mạnh từ két sắt. Rõ ràng là để che giấu thân phận đến từ sao hỏa của tôi, không để lộ nguồn gốc của tôi. Dù Jasp nói trái đất là an toàn tuyệt đối, nhưng sự an toàn làm sao có thể tuyệt đối được. Bớt việc tốt hơn nhiều việc, thị trấn nữ vương phát triển được, đều nhờ vào mấy cuốn sách học thuật Jasp đưa cho tôi, chuyện này ngay cả trong thị trấn nữ vương, chỉ mình tôi biết. Đến rồi, đây là cái kho. Angelica bảo lính gác mở cửa, sau đó dẫn Lâm Huyền và CC vào bên trong. Do trình độ xây dựng, nhà kho không lớn lắm, chỉ lớn hơn một chút so với một ngôi nhà thông thường. 8 cái két sắt xếp chồng lên nhau dọc theo bức tường, phủ đầy mạng nhện và bụi. Có 6 cái két sắt đã mở, đặt bên bức tường đối diện, bên trong chứa đầy đồ lộn xộn. Lâm Huyền trước tiên nhìn vào 6 cái két sắt đã mở. Thật là, tất cả đều có số hiệu trên 1000, hoàn toàn vô giá trị. Sau đó nhìn vào 8 cái chưa mở. Số hiệu cũng rất lớn, từ 400 đến hơn 1000, không có cái nào dưới 400. Nhớ lại cái đào được dưới lòng đất và cái ở làng kiểm, cũng không có cái nào dưới 400. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ sau này ngân hàng Thái Mỗ để mở rộng kinh doanh và kho chứa đã mở thêm một chi nhánh? Nói vậy cũng hợp lý. Chỗ Vương Ca hiện đang kinh doanh ngân hàng Thái Mỗ, vị trí thực sự rất tốt, nằm trong khu thương mại trung tâm thành phố, rất sầm uất. Nhưng cũng là nơi đất chật người đông, vì vậy kho chứa chỉ có 266 két sắt là đã chật kín. Nếu muốn tăng thêm két sắt và mở rộng kho chứa, phải mua thêm cửa hàng bên cạnh hoặc chọn một địa chỉ khác, mở thêm chi nhánh để đặt các két sắt bổ sung. Nếu đúng như vậy, thì khu vực này có lẽ là di tích của chi nhánh ngân hàng Thái Mỗ, nên các két sắt đào được đều có số hiệu rất cao. Lâm Huyền, anh xem kìa. CC ngồi xổm xuống, chỉ vào két sắt ở góc tường, dùng một mảnh vải thô bên cạnh lau sạch bảng tên. Số hiệu 724. Tên, Vệ Thắng Kim, két sắt của thầy vệ. Lâm Huyền ngạc nhiên với phát hiện này. Lúc nãy hắn chỉ chú ý đến số hàng trăm của các két sắt, chưa kịp nhìn kỹ, không ngờ ở đây lại tình cờ phát hiện két sắt của cụ Vệ Thắng Kim. Lâm Huyền tiến lên phía trước, gần nhìn kỹ, không sai, chính là của cụ Vệ Thắng Kim. Hắn đã xem qua ảnh trong ba lô của cụ vệ, nên biết mật khẩu két sắt, vì vậy trực tiếp bắt tay vào làm. Quay các vòng quay mật khẩu, chuyển 8 vòng quay thành các con số trên ảnh là 2373-0907. Đây là mật khẩu mà cụ Vệ Thắng Kim đã đặt trước khi ngủ đông, chính ông ấy cũng không biết mật khẩu này có ý nghĩa gì. Lâm Huyền đưa tay đến khóa, chuẩn bị ấn xuống, nhưng tay hắn dừng lại giữa không trung. Cảm nhận được sức nặng của thời gian, ký ức và nhận thức về bản thân. Sau khi suy nghĩ, hắn rút tay lại, nhìn CC và Angelica. Dù sao cụ Vệ Thắng Kim cũng ở ngay ngoài tường, cái két sắt này. Hãy để ông ấy tự mở, như vậy sẽ ý nghĩa hơn với ông ấy. Nữ hoàng vẫn là nữ hoàng, uy nghiêm là tuyệt đối. Angelica ra lệnh một tiếng, vài nhóm ngựa mạnh mẽ lao đi, cổng thành mở ra, lịch sự mời cụ vệ thắng kim đang ngồi trên lưng ngựa vào. Khi đến kho, nhìn thấy nữ hoàng tóc bạc, Lâm Huyền và CC, cụ vệ thắng kim ngạc nhiên, các cậu. Ông ấy không biết nên nói thêm gì, thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Huyền và CC dễ dàng giải quyết chuyện ở thị trấn Nữ Vương như vậy. Thôi nào thầy vệ, đừng đứng ngẩn ra đó nữa. Lâm Huyền cười và vẫy tay, mời cụ vệ thắng kim lại gần, chỉ vào chiếc két sắt hợp kim Hafnium trước mặt, thầy xem, đây chẳng phải là cái két sắt thầy tìm kiếm bấy lâu nay sao. Cụ vệ thắng kim mở to mắt, ông ấy quỳ xuống đất, liên tục vuốt ve và lau chùi bảng tên có khắc tên mình. Vẫn sáng bóng như xưa, không hề có dấu vết của thời gian. Chỉ là khi đóng cánh cửa két sắt này là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, nhưng người từ xa đến mở nó ra lại là một ông lão đã 70. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1197, tôi là ai? 7. Gió xuân nếu có ý thương hoa, liệu có cho ta trở lại tuổi trẻ lần nữa? Cụ vệ thắng kim mím chặt môi. Không dám tưởng tượng cái hộp thời gian này, vượt qua thời gian, nay lại quay về trước mặt mình. Ông ấy không nhớ mình từng đến đây, nhưng ông ấy chắc chắn đã đến. Ông ấy không nhớ mình đã để gì trong đó, nhưng ông ấy chắc chắn đã từng để. Ngón trỏ của ông ấy run rẩy, chậm rãi đặt lên khóa, nhiều lần do dự, nhưng vẫn chưa thể nhấn xuống. Tôi hiểu cảm giác này. Phía sau, Angelica tóc bạc, đôi mắt sâu thẳm, thời gian không còn, nhẹ nhàng nói, khi tôi vừa tỉnh dậy từ buồng ngủ đông, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng, không biết gì cả, cũng không biết mình là ai. Chỉ có bác sĩ bên cạnh kiểm tra xong, nói cho tôi biết tên tôi là Angelica. Vài ngày sau, Jas tìm đến tôi, ông ấy không ngay lập tức đưa cho tôi những cuốn sổ và băng ghi hình, mà nói. Cô ấy thanh giọng, mô phỏng giọng nói của Jas, Angelica, cuộc sống trước đây của cô, dù có những khoảnh khắc huy hoàng, nhưng nền tảng đều là đau khổ và giết chóc. Đặc biệt, những gì trong cuốn sổ của cô, phần lớn đều là chia ly và hối tiếc. Cô có thể chọn không xem những ký ức này, coi như đã quên hết, làm như chúng chưa bao giờ xảy ra, chẳng phải cũng tốt sao? Cô vẫn là Angelica, nhưng là một Angelica mới mẻ, hạnh phúc, không đau khổ, không áp lực, không chia ly và hối tiếc. Đây là điều mà nhiều người mơ ước. Trên thế giới này, có rất nhiều người bị dày vò bởi ký ức đau khổ, không thể chấp nhận, không thể vượt qua. Dù ở thời đại nào, cũng có người không thể chịu nổi đau buồn mà tự tử. Đối với họ, mất trí nhớ là liều thuốc quý giá và khó có được. Nếu có một loại thuốc có thể khiến người ta mất trí nhớ hoàn toàn và bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Vậy nên, cô thực sự chắc chắn muốn chấp nhận bản thân trước đây, lại rơi vào những hối tiếc, đau khổ và dày vò, nhớ về những người mà không bao giờ gặp lại, theo đuổi những giấc mơ không bao giờ thực hiện được sao? Angelica khoanh tay, nhìn Lâm Huyền, khi đó, Jas đã nói với tôi như vậy. Lúc đó, Jas chắc chắn đã biết về thất bại và kết cục của ông ấy, nên ông ấy khuyên tôi không nên đọc những cuốn sổ đó. Không nên cố gắng tìm lại bản thân trước đây, quên hết mọi thứ để chấp nhận một cuộc sống mới. Nghe đến đây, Lâm Huyền liếc nhìn công chức. Cuộc đối thoại tương tự, hắn và CC cũng đã thảo luận ở làng Giai. Khi đó, Trịnh Tường Nguyệt muốn Lâm Huyền kể cho cô ấy sự thật về quá khứ, nhưng Lâm Huyền đã do dự. Suy nghĩ của hắn giống như của Jessica. Quá khứ đối với Trịnh Tường Nguyệt toàn là đau khổ và hối tiếc, không có chút niềm vui nào. Những ký ức như vậy, cần gì phải tìm lại nữa? Nhưng lúc đó CC lại nói, dù là những chuyện tồi tệ, đau buồn, nhưng ký ức vẫn là ký ức, chỉ có ký ức trọn vẹn mới tạo nên một con người hoàn chỉnh. Làm gì có ai mà ký ức lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Con người có lúc vui lúc buồn, mặt trăng có lúc tròn lúc khuyết. Chẳng lẽ mặt trăng khuyết một nửa thì không còn là mặt trăng sao? Con tàu của Zeus, người của Zeus, vấn đề này, có thực sự có câu trả lời đúng không? Thực tế, cụ vệ thắng kim cũng đã kể rằng, trên sao hỏa có rất nhiều người ngủ đông rồi tỉnh dậy, chọn từ bỏ ký ức ban đầu, bắt đầu một cuộc sống mới, sống hạnh phúc suốt đời. Có những người lại kiên quyết chấp nhận ký ức cũ, kết cục trở nên đau khổ, buồn bã, cuối cùng chọn tự tử, hoặc bước vào con đường trả thù xã hội. Trên ghế xét xử cuối cùng, những người này thường hối hận, nước mắt đầm đìa khóc lóc nói, lẽ ra tôi không nên chấp nhận ký ức cũ. Tôi thực sự không thể vượt qua, lẽ ra tôi nên quên đi những ký ức đó. Vậy nên, vấn đề này, có thực sự có câu trả lời đúng không? Cả ba người quay lại, nhìn cụ vệ Thắng Kim đang do dự. Ông ấy sẽ lựa chọn thế nào? Cụ vệ Thắng Kim hít một hơi sâu. Ngón tay lại đặt lên khóa, nhẹ nhàng nói, cảm ơn lời dạy của cô, nữ hoàng. Nhưng, cô cuối cùng cũng chọn chấp nhận bản thân trước đây phải không? Tôi thường lo lắng, nếu khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, những cuốn sổ tay mà họ đưa cho chúng tôi là sai thì sao? Nhớ, những cuốn sổ tay này không phải của tôi, mà của một người khác tên Vệ Thắng Kim thì sao? Có khả năng nào không, rằng tên tôi thực ra không phải là Vệ Thắng Kim, mà chỉ là tôi đã sống theo những ký ức trong những cuốn sổ tay đó, trở thành một người tên Vệ Thắng Kim? Đây, chính là mục đích tôi đến trái đất. Cụ Vệ Thắng Kim mở mắt, ánh mắt kiên định, tôi muốn biết câu trả lời, biết. Tôi thực sự là ai? Ông ấy cuối cùng cũng dồn lực vào tay phải. Rầm, một tiếng vang nặng nề, chiếc két sắt bị phủ bụi hàng trăm năm. Mở ra, chương 1198, mấy trăm năm trước, đã nói yêu anh, một. Dưới ánh sáng của vài ngọn đèn dầu, két sắt của cụ vệ Thắng Kim từ từ mở ra, khẽ dấy lên một chút bụi, mang theo sự tò mò. Lâm Huyền, CC và Angelica không khỏi tiến lên, cúi xuống nhìn vào trong két. Bên trong trống rỗng, gần như chẳng có gì. Chỉ có một chiếc hộp kim loại nhỏ tinh xảo, phẳng lì, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không bị rỉ sét, rõ ràng là chất liệu rất cao cấp. Nhưng chiếc hộp này quá nhỏ, bên trong cùng lắm chỉ có thể chứa một cuốn sách hoặc một quyển sổ tay. CC nhìn thấy, có chút băn khoăn, tại sao trong những két sắt này? Mọi người thường lưu trữ rất ít đồ đạc, kích thước cũng nhỏ, không có nhiều vật phẩm vậy. Bởi vì hầu hết các vật phẩm nhân tạo đều không chịu nổi sự tàn phá của thời gian oxy hóa. Lâm Huyền giải thích với CC, điều này được thông báo trước khi khách hàng mua két sắt. Bất kỳ vật phẩm nhân tạo nào không phải kim loại, chẳng hạn như vải vóc, đồ thủ công, đồ gỗ, đều sẽ dần dần bị oxy hóa, trở nên giòn, phai màu và sau đó vỡ vụn. Chỉ có nhựa là có thể chịu được lâu hơn một chút, nhưng cũng phải xem loại nhựa. Kim loại cũng rất khó nói, kho lưu trữ két sắt có yêu cầu độ ẩm nhất định, việc oxy hóa rỉ sét là điều khó tránh khỏi, thường không khuyến khích khách hàng lưu trữ các vật phẩm kim loại dễ rỉ sét. Nếu thời gian ngắn thì không sao, vài năm, vài chục năm thì hầu hết đồ vật đều có thể giữ nguyên vẹn. Nhưng thời gian dài hơn, hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, phần lớn các vật phẩm đều sẽ vỡ thành từng mảnh bột. Do đó, thứ được khuyến khích lưu trữ nhất vẫn là sách vở, tài liệu văn bản đã qua xử lý đặc biệt. CC cảm thấy rất có lý. Quay đầu nhìn Lâm Huyền, anh có vẻ rất am hiểu chuyện này. Lâm Huyền mỉm cười, không nói gì. Bản thân hắn chính là ông chủ ngân hàng Thái Mỗ, chuyện này làm sao hắn không biết. Cụ vệ Thắng Kim nhìn chiếc hộp kim loại bên trong, cũng không biết trong đó chứa gì, tim đập có phần nhanh hơn. Ông ấy quỳ xuống đất, hai tay thò vào két sắt, cẩn thận nâng chiếc hộp kim loại ra. Thật sự rất nhỏ nhắn. Không biết tại sao khi còn trẻ ông ấy lại đặt một thứ nhỏ nhắn như vậy vào một cái két sắt lớn như thế. Rất quý giá sao? Có ý nghĩa đặc biệt gì chăng? Ông ấy mở khóa chiếc hộp kim loại, mở hộp ra. Bên trong, yên bình nằm một bức thư. Phong bì vẫn rất hoàn hảo, chắc hẳn đã sử dụng công nghệ chống phân hủy, chống oxy hóa rất tuyệt vời, không phải loại giấy thông thường. Quả nhiên là một bức thư. Angelica già nua nói, những két sắt chúng ta mở trước đây, hầu hết bên trong đều có phong bì tương tự, đa số đều viết cho chính mình ở tương lai. Công nghệ của loại giấy này rất cao, ít nhất trên sao hỏa không có công nghệ này. Điều này cũng chứng tỏ rằng, trước thảm họa lớn năm 2400, trình độ khoa học công nghệ của trái đất chắc chắn vượt xa hiện nay của sao hỏa. Vì vậy, bức thư này có lẽ là ông ấy viết cho chính mình khi còn trẻ. Chỉ là, nếu ông ấy nghi ngờ mình không phải là Vệ Thắng Kim, thì đọc bức thư này cũng vô ích, vì chiếc két sắt này chính là của Vệ Thắng Kim, người viết bức thư này cũng là Vệ Thắng Kim khi còn trẻ. Ông ấy muốn chứng minh mình không phải là Vệ Thắng Kim thông qua két sắt của Vệ Thắng Kim, bản thân điều này đã là một mâu thuẫn. Thật vậy, Lâm Huyền cũng cảm thấy rằng chuyến đi trái đất lần này của cụ Vệ Thắng Kim rất có khả năng sẽ không đạt được gì. ông ấy nhiều lắm cũng chỉ có thể hoàn thành một tâm nguyện. Muốn chứng minh bản thân, tìm kiếm bản thân chỉ qua một chiếc két sắt, quả thực là quá không thực tế. Cụ vệ Thắng Kim nhìn bức thư đó. Ông ấy đặt chiếc hộp kim loại xuống đất, đôi tay hơi run rẩy, mở bức thư ra, lấy tờ giấy mỏng gấp lại ra. Bản chất của con người chính là tò mò và thích hóng chuyện. Lâm Huyền, CC và Angelica ba người đồng thời thò đầu tới, đưa ngọn đèn dầu lại gần, đều rất tò mò muốn biết trên tờ giấy viết gì. Cụ vệ Thắng Kim cũng không ngại ngùng, ông ấy nhẹ nhàng mở tờ giấy đã gấp hơn 200 năm. Bên trên là những dòng chữ rất đẹp và nhẹ nhàng. Nhìn qua chắc hẳn là do một cô bé viết, dòng chữ gửi bạn học vệ Thắng Kim ở góc trên bên trái cũng cho thấy đây là một bức thư gửi cho vệ Thắng Kim khi còn trẻ. Thật bất ngờ, ban đầu họ đều đoán rằng bức thư này là do vệ Thắng Kim tự viết. Không ngờ, lại là một cô bé viết cho vệ Thắng Kim khi còn trẻ. Mọi người lập tức tò mò cực độ, nhìn vào nội dung bên trong, gửi bạn học vệ Thắng Kim, mọi người đều nói. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông sẽ mất trí nhớ, nên tự nhiên cậu sẽ không nhớ đến tớ, người bạn học, người bạn cùng bàn của cậu. Rất tiếc khi phải nói lời chia tay cậu, nhưng thời đại này không thể chữa khỏi bệnh của cậu, tớ thật lòng chúc cậu có thể hồi phục trong tương lai. Có một lời cảm ơn mà tớ luôn chưa kịp nói ra, tớ nghĩ bây giờ là lúc thích hợp, nếu không nói, e rằng sau này không còn cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1199, mấy trăm năm trước, đã nói yêu anh, 2. Còn nhớ những chuyện hồi tiểu học không? Răng tớ không đẹp, răng cửa cũng khá to, các bạn học thường chế giễu răng tớ, nói tớ là con thỏ, ngày nào cũng lén ăn ngô của người khác. Tớ không dám nói chuyện, không dám mở miệng, sợ bị người khác chế giễu. Nhưng khi đó, cậu đã đứng ra bảo vệ tớ, khi đó cậu chưa bị bệnh, rất cao lớn và dũng cảm, đứng chắn trước mặt tớ, nói rằng ai dám chế giễu răng tớ, cậu sẽ đánh gãy răng họ. Tớ ngồi ở góc lớp sát tường, nhìn bóng lưng cậu đứng chắn phía trước, cảm thấy cậu thật sự như một ánh sáng, chiếu vào cuộc đời tớ. Tớ nhớ cậu rất thích Ultraman, cậu nói với tớ rằng cậu thích nhất là Ultraman Tiga, cậu nói Tiga là bạn của chính nghĩa, nên cậu cũng muốn giống như Tiga, bảo vệ thế giới, duy trì hòa bình. Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi tươi sáng như thế. Nhưng sau khi lên trung học, mọi thứ đều thay đổi, mọi người không còn chế giễu răng tớ nữa, vì sau khi thay răng, chúng trở nên ngay ngắn, không còn nổi bật. Nhưng tên của cậu lại trở thành trò cười của mọi người, ai cũng chế giễu tên của cậu, lời nói cay nghiệt. Từ đó, tớ rất ít thấy cậu tươi cười và vui vẻ nữa. Cậu dần trở nên trầm lặng và cô độc, ít nói chuyện, cũng ít ngẩng đầu lên. Cậu nói với tớ rằng cậu ghét tên của mình, rất căm ghét cha mẹ đã đặt cho cậu cái tên khó nghe như thế. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tớ chưa bao giờ thấy tên của cậu khó nghe. Trong mắt tớ, đó là tên của một anh hùng, là tên của người bạn cùng bàn mà tớ tự hào và ngưỡng mộ. Dù có hỏi tớ bao nhiêu lần, tớ vẫn nghĩ đó là một cái tên dũng cảm như Ultraman Tiga. Nhưng chưa kịp để tớ làm gì, cậu đã đột ngột mắc bệnh, phải vào buồng ngủ đông rời khỏi thời đại này. Tớ thật sự rất tiếc khi phải chia tay cậu, người lớn đều nói, một khi đã vào buồng ngủ đông đó, có lẽ suốt đời này không gặp lại được nữa. Tớ rất hối hận vì trước đây không nói với cậu nhiều hơn, luôn vì xấu hổ mà không nói lời cảm ơn chân thành đến cậu. Cuối cùng, ngoài việc chúc cậu khỏe mạnh, tớ cũng không biết nên chúc cậu điều gì nữa. Nếu cậu thật sự ghét tên của mình, tớ nghĩ đó không phải lỗi của cậu không làm gì sai. Vậy thì tớ chúc cậu sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, thế giới này sẽ không còn vật phẩm nào gọi là băng vệ sinh nữa, như vậy cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng vì tên của mình. Tạm biệt, bạn học vệ Thắng Kim, chúng ta có thể gặp lại nhau không? Nếu sau khi mất trí nhớ cậu không nhớ tên và hình dáng của tớ, vậy lần sau chúng ta đổi lại, để tớ bảo vệ cậu được không? Bạn cùng bàn của cậu, Lưu Thi Vũ. Angelica đọc xong, đứng thẳng người lên, nhìn Lâm Huyền và CC, băng vệ sinh gì đó là gì? Tại sao lại cười nhạo ông ấy? Lâm Huyền và CC muốn nói rồi lại thôi. Dù nhìn thế nào, đây cũng không phải là lúc thích hợp để giải thích vấn đề này. Bây giờ trái đất chắc chắn không có khả năng sản xuất băng vệ sinh, có lẽ họ đang sử dụng phương pháp hấp thụ máu kiểu cổ truyền như vải nguyệt sự. Còn trên sao hỏa, rõ ràng, từ lâu đã có sản phẩm thay thế tốt hơn hoặc đã sử dụng phương pháp khác tốt hơn để xử lý vấn đề sinh lý này, nên từ băng vệ sinh trên sao Hỏa cũng đã bị loại bỏ. Dù Angelica đã để lại rất nhiều sổ tay và băng ghi hình, nhưng ai sẽ đặc biệt giới thiệu băng vệ sinh trong sổ tay và băng ghi hình chứ? Do đó, cả cụ vệ Thắng Kim lẫn Angelica đều không biết băng vệ sinh là gì, cũng không thể hiểu được tên của cụ vệ Thắng Kim gây ấn tượng mạnh đến mức nào. Nhìn thấy Angelica còn muốn hỏi tới tận cùng, Lâm Huyền vội chuyển đề tài, xem ra bức thư này là của một cô bé cùng bàn ở trường viết cho bạn vệ trước khi cậu ấy vào giấc ngủ đông. Bây giờ, đã hơn 200 năm trôi qua, chắc chắn cô bé đó đã không còn nữa. CC gật đầu, thực ra, dù là vấn đề răng xấu, răng hô hay vấn đề tên của bạn vệ, đặt trong xã hội không phải vấn đề lớn. Nhưng trong trường học, đối diện với những đứa trẻ chưa trưởng thành, không biết tôn trọng người khác, lại thích đặt biệt danh, đó là một loại bạo lực ngôn từ khó chịu. Lâm Huyền giơ tay, không thể tránh được, trẻ con là như vậy, đây là chuyện không thể tránh khỏi trong quá trình học tập của mỗi người. Nhưng bức thư này dường như cũng không có gì đặc biệt, như Angelica nói, nội dung của thư không thể chứng minh được điều gì, càng không thể chứng minh bạn vệ là cụ vệ. Không chỉ vậy, Angelica bổ sung, hai người có thấy bức thư này chẳng có cảm giác gì đặc biệt, giống như uống nước lọc không? Thực ra tôi cũng vậy, nhìn từ góc độ của người lớn vào những chuyện nhỏ nhặt của trẻ con, còn có thể cảm động sao? Chỉ cảm thấy chuyện bé xé ra to thôi. Chương 1200, mấy trăm năm trước, đã nói yêu anh, bà. Tôi cũng xem lại ký ức qua sổ tay và băng ghi hình, nhưng tôi vừa nói trong phòng ngủ với các cậu, những ký ức đó không có sự cộng hưởng cảm xúc sâu sắc. Chỉ có thể tự ép bản thân chấp nhận, tự ép bản thân tin là thật, tự ép bản thân đặt cảm xúc vào, tự ép bản thân hòa nhập vào những ký ức đó. Nhưng phải nói thật, tự gợi ý trong thời gian dài rất hữu ích, thật sự có thể đưa cảm xúc vào, giống như cậu Lâm Huyền. Tôi rõ ràng chưa từng quen biết cậu và Quý Lâm, chỉ thấy ảnh và thông tin của các cậu qua băng ghi hình và tài liệu. Nhưng nhiều năm qua, tôi liên tục xem lại những ghi chép về hai người, không ngừng hiện lên trong đầu, dần dần thật sự có cảm xúc. Giống như tôi nói, việc báo thù cho hai người. Nếu thực sự có cơ hội, tôi sẽ không do dự, sẵn sàng giải quyết kẻ thù. Chỉ là, sự chấp nhận này cần thời gian. Ánh mắt cô ấy nhìn vào lưng cụ vệ Thắng Kim đang quỳ trên đất, không nói tiếp. CC cũng nhìn theo ánh mắt cô ấy. Nhẹ nhàng nói với Lâm Huyền, tôi cũng nghĩ rằng, ký ức khác với đoạn phim chính là vì ký ức kèm theo cảm xúc và tình cảm. Trong đầu cụ vệ không có bất kỳ ký ức nào về thời thiếu niên, nên tự nhiên với bức thư tay của cô bé này cũng không có cảm xúc gì. Chắc hẳn, cụ rất thất vọng. Chạy từ sao Hỏa đến trái đất, cuối cùng mở két sắt, chỉ là một tờ giấy không có cảm xúc. Ai cũng sẽ thấy thất vọng. Lâm Huyền gật đầu, quyết định tiến lên an ủi cụ vệ Thắng Kim. Cụ đã quỳ ở đó, nhìn chăm chú vào tờ giấy, như hóa đá, lâu không động đậy. Vì vậy, hắn bước lên, chuẩn bị nói, thầy vệ, thầy. Ngay lập tức, hắn ngạc nhiên. Chỉ thấy tờ giấy trắng mịn lúc nãy bây giờ đã đầy những giọt nước mắt to như hạt đậu đang nhỏ xuống. Nước mắt tràn trề, gần như làm ướt tờ giấy, nhòe nhòe một mảng. Chuyện gì thế này? Cụ vệ Thắng Kim không phải đã mất trí nhớ sao? Vậy tại sao lại có phản ứng lớn như vậy với bức thư này? CC và Angelica cũng nhận ra có điều không ổn, từ hai bên đi vòng ra trước mặt cụ vệ Thắng Kim, thấy cụ đã khóc không thành tiếng, nghiến chặt răng, nước mắt lan dài. Hai người nhìn nhau, không hiểu nguyên nhân. CC cúi đầu, thầy vệ, thầy. Có phải đã khôi phục ký ức trước đây không? Cụ vệ Thắng Kim nức nở, lắc đầu. Angelica nhíu mày, vậy thầy. Có sự cộng hưởng với những điều ghi trên tờ giấy này không? Cụ vệ Thắng Kim vẫn tiếp tục rơi nước mắt, lắc đầu. Lâm Huyền cũng rất băn khoăn. Không khôi phục ký ức, không có sự cộng hưởng với câu chuyện nhỏ trên tờ giấy, đồng thời bức thư này cũng không thể chứng minh thân phận của cụ vệ Thắng Kim, cũng không thể giúp cụ tìm kiếm chính mình. Vậy thì, tại sao cụ lại khóc đau đớn như vậy? Lúc này, phần lớn nội dung trên tờ giấy đã bị nước mắt làm nhòe. Góc dưới bên phải của tờ giấy, tên của cô bé Lưu Thi Vũ cũng bắt đầu phân hủy trong nước mắt. Chẳng lẽ, Lâm Huyền mím môi, thầy vệ, có phải thầy có ấn tượng gì với cái tên Lưu Thi Vũ không? Cuối cùng, cụ vệ Thắng Kim lau nước mắt, ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói, Lưu Thi Vũ. chính là tên vợ tôi, người đã qua đời cách đây vài năm. Gì cơ? Lâm Huyền và hai người kia đồng thanh, một lúc sau mới hiểu ra logic trong chuyện này. Bất chợt, Lâm Huyền nhớ lại nhiều chi tiết. Trên đỉnh đồi, cụ vệ Thắng Kim nhắc đến vợ mình với sự khen ngợi không ngớt. Các cậu, nếu không có kinh nghiệm yêu đương và kết hôn, nhưng tôi có. Tôi và vợ tôi rất hạnh phúc, mấy chục năm làm vợ chồng gương mẫu, không bao giờ cãi nhau, thực sự là ngọt ngào, không rời nhau nửa bước, gắn bó như keo sơn. Cụ ấy dạy CC kỹ năng diễn xuất vợ chồng, tất cả đều dựa trên hình mẫu của vợ ông ấy, dịu dàng, thích làm nũng, thân mật và chu đáo. Còn những lời cuối trong bức thư, tạm biệt, bạn học vệ Thắng Kim, chúng ta có thể gặp lại nhau không? Nếu sau khi mất trí nhớ cậu không nhớ tên và hình dáng của tớ, vậy lần sau chúng ta đổi lại để tớ bảo vệ cậu được không? Cuối cùng, điều quan trọng nhất, vợ của cụ vệ Thắng Kim tên là Lưu Thi Vũ, cùng tên với cô bé viết bức thư này. Lâm Huyền chợt hiểu ra logic trong chuyện này, không khỏi hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ Lưu Thi Vũ cũng đã ngủ đông và cùng đi đến tương lai với thầy. Cụ vệ Thắng Kim hít mũi, thở dài, hiểu ra nhiều điều, hóa ra vợ tôi, bà ấy biết hết mọi chuyện, bà ấy biết quá khứ của tôi, bà ấy chính là quá khứ của tôi. Khi tôi tỉnh dậy trên sao hỏa, tôi chỉ mới mười mấy tuổi, sau đó tôi đi học, làm việc. Đến khi tôi gặp vợ mình, chúng tôi đều 27 tuổi, bà ấy rất tốt với tôi, rất kiên nhẫn, bao dung và chăm sóc tôi. Vì vậy chúng tôi nhanh chóng đến với nhau, kết hôn và sinh con. Các bạn vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện Câu lạc bộ Thiên Tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.